Tiên Linh Đồ Phổ, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.252 cướp đoạt. Các sách, con loại này công khai bán đấu giá kỳ chân, vô song thành tổng cộng chỉ lấy ra 5 cái. Nếu như nhiều hơn nữa, hay là kỳ chân cũng sẽ không đáng giá. Bán đấu giá qua đi, chúng tu sĩ chưa thỏa mãn, tự tìm mục tiêu. Cửu luyện thiên thủy xa, có người hay không cần? Một gã tinh thông luyện khí đạo nguyên anh tu sĩ hô. Kết đan trong tu sĩ, có người nhãn tình sáng lên, tiến lên trước. Tiền bối, cái này cửu luyện thiên thủy xa, vãn bối cũng không thể được xem trước một chút. Người muốn, tên này kết đan tu sĩ vội vàng gật đầu không ngừng. Nguyên anh tu sĩ nói bổ sung, ta cần đã ngoài ngàn năm khô vinh cỏ, còn lại không đổi. Kết đan tu sĩ lộ ra thần sắc khó khăn, hơi suy nghĩ một chút nói. Vãn bối xem trước một chút cái này cửu luyện thiên thủy xa phẩm chất có đủ hay không, nếu là không có vấn đề, sẽ tìm khô vinh cọc cùng tiền bối trao đổi, như thế nào? Vị này nguyên anh tu sĩ ngẫm lại, làm cho hắn nhìn cũng lãng phí hay không thời gian, liền từ trong càn khôn giới lấy ra một con ngọc hạp mở ra. Ta đây thiên thủy xa tốn hao chừng 10 năm, trải qua thuần chánh cửu luyện, dùng đan điền chân hỏa bồi luyện mà thành, phẩm chất tự nhiên là nhất đẳng. Nếu không phải cần khô vinh cọc luyện đan, quyết định sẽ không lấy ra trao đổi. Kết đan tu sĩ nghiệm xem qua sau, rất hài lòng nó phẩm chất quay đầu cao giọng hô. Vị tiền bối nào đạo hữu có nghìn năm khô vinh cỏ tại hạ nguyện ý ra giá cao mua, hoặc là dùng bộ này mạnh trương thiên vũ trận trao đổi. Như vậy kêu mấy lần, rốt cục có một gã kết đan tu sĩ lên tiếng. Khô vinh cỏ ta chỗ này ngược lại có một gốc cây, không biết hai vị xem không được để mắt. Người này lấy ra trang bị linh thảo linh dược túi, đụng lên đi. Ba người một phen đánh giá, có kẻ mặc cả thích hợp phụ cuối cùng làm thành khoản giao dịch này. Tên kia kết đan tu sĩ cầm đổi lấy mạnh trương thiên vũ trận, lại khác tìm một danh nguyên anh tiền bối trao đổi vật mình muốn. Tự do giao dịch phân đoạn không sai biệt lắm liền là như thế, linh thạch ở nơi này chút kỳ chân trước mặt đã không còn cách nào dùng để cân nhắc bên ngoài giá trị, đại đa số này đây hàng dễ hàng. Hơn nữa, bởi vì mục tiêu bất đồng, thường thường trải qua nhiều cái chuyển ngoặt mới có thể đổi được vật mình muốn. Bất quá, có thể đổi được đồ vật vận khí đã tốt trong thiên địa thiên tài địa bảo sao mà nhiều, cho dù vô song thành bảo vật phồn đa cũng không khả năng tẫn có. Có người lần tìm không được vô song thành đã là sau cùng hy vọng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng tương tự hiệu dụng bảo vật thay thế. Có người nhưng không có vận tốt như vậy, chỉ có thể thất vọng mà về, ngoại trừ trao đổi thực vật, còn có muốn nhờ luyện đan luyện khí, trong vườn hoa trước nay chưa có náo nhiệt, lớn qua nửa ngày, trong vườn hoa lưu luyến nhân càng ngày càng ít. Có người đổi được hài lòng bảo vật tại chỗ trở về tế luyện, có người giải khai nhiều năm nghi nan. Khẩn cấp trở về nghiệm chứng, coi như không đổi đến vật mình cần, đại đa số người cũng đều tìm được đáng giá xuất thù bảo vật. Rời toàn bộ luận đạo hội kết thúc đại khái còn có 10 ngày, chúng tu sĩ nhóm hoặc là ở trong hoa viên đi dạo, hoặc là mời hợp ý đồng đạo tọa đàm luận, dự định nhàn nhã vượt qua thời gian còn thừa lại. Tiên Nga trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng lại bị người mời nói huyền luận đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc cũng có thật nhiều mời, bất quá nàng chỉ ứng với trong đó một hai gia. Nàng đã hỗ trợ đoạt phi thuyền quyền khống chế, kế tiếp chính là xong thành chuyện của mình. Nếu như có thể thành công man thiên quá hải, như vậy sự tình biết đơn giản rất nhiều, nếu như không thể, chỉ sợ sẽ có một cuộc ác chiến. Ngày thứ hai, Linh Ngọc đáp ứng lời mời đi đến Huyền Trung Tiểu Lâu. Nàng bị thị nữ nghênh vào phòng khách nhỏ. Cùng mọi người chào, đại trưởng lão Huyền Trung mời chư vị nguyên sau tu sĩ, cũng vài tên trung kỳ tu sĩ luận đạo, Linh Ngọc đến lúc đó, phát hiện Tiên Nga cũng ở trong đó. Linh Ngọc ở Tiên Nga ngồi xuống bên người, thấp giọng cười nói. Bà bây giờ thật đúng là phong cảnh, ở đây nhiều như vậy tu sĩ, chỉ ngươi một vị nguyên sơ. Tiên Nga lười biếng dựa ở trên ghế dựa, nói rằng. Không ra khỏi cửa tìm hiểu, làm sao có thể tìm manh mối. Linh Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, bà đã tìm được manh mối sao? Tiên Nga cười khẽ, từ mấy vị nữ nhân sử lai lịch đề cử, đại khái là song thành cùng lăng hoa trong đó một A, nghe được lời này, Linh Ngọc trong lòng hơi cảnh, nói như vậy, song thành có khả năng lại cao. Kỳ thực từ thiên mệnh nhân góc độ mà nói, song thành có khả năng quả thực rất cao. Luận tu vi, nàng so với Linh Ngọc tấn cấp còn nhanh, luận truyền thừa, năm đó Linh Ngọc liền cảm giác công pháp của nàng có chút cổ quái. Còn như đau khổ điểm này, song thành chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói vấn đề này, không thể nào biết được. Bất quá, liền thoạt nhìn một đường trôi chảy duyên sửa đều có vậy từng trải, song thành trưởng thành từng trải từng có huyết lệ cũng không kỳ lạ. Mọi người không có chờ bao lâu, bên kia Huyền Trung đi ra. Hắn thứ nhất liền trịnh trọng thi lễ, làm phiền chư vị đạo hữu chờ trực, cảm giác sâu sắc áy náy. Chúng tu sĩ nhao nhao biểu thị không ngại. Linh Ngọc ngẩng đầu dò xét liếc mắt, phát hiện Huyền Trung sắc mặt có chút hôi bại, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Đang ở hôm qua trên hội giao dịch, Huyền Trung còn sắc mặt hồng nhuận, tinh nguyên sự dư thừa, làm sao hôm nay liền? Chẳng lẽ hắn chậm chạp không tới, nguyên nhân là tự thân tu luyện ra vấn đề? Nàng xem nhãn Song Thành. Quả nhiên, Song Thành đứng dậy đi tới Huyền Trung bên người, ân cần hỏi. Đại trưởng lão có gì khó chịu hay không? Huyền Trung nàng và ái cười. Lão tinh lực không đông đảo, không có vấn đề gì lớn, ngươi không cần lo lắng. Nếu không phải Song Thành nói qua, vị này đại trưởng lão là cố ý tại giám thị của nàng, Linh Ngọc căn bản không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên là lập quan hệ. Không Song Thành nhân, đều rất có diễn kịch a, Song Thành nhẹ giọng khuyên nhủ. Đại trưởng lão, bây giờ luận đạo hội đã kết thúc, ngài nếu như tinh lực không đông đảo, đại khái có thể đi nghỉ ngơi, nơi này có ta đây. Huyền Trung lắc đầu, chư vị đạo hữu là lão phu mời tới, há có thể đưa không để ý tới. Thấy hắn kiên trì, Song Thành không nói thêm nữa, lui sang một bên ngồi xuống. Huyền Trung ho nhẹ một tiếng, mọi người nói. Làm cho chư vị đạo hữu chê cười, lão phu lớn tuổi, không được so với thanh niên nhân a, Đỗ Tấn ở bên mỉm cười. Đúng vậy, bây giờ là người tuổi trẻ thế giới, xem bọn hắn mới một đời tu sĩ, tiến bộ dũng mãnh, so với chúng ta trước đây mạnh hơn. Mấy vị nguyên sau tu sĩ lên tiếng trả lời phụ họa. Sau đó, mấy người bọn họ liền ngày ấy Tiên Nga giảng đạo nội dung, cẩn thận hỏi mấy vấn đề. Tiên Nga vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, không hỏi tới đề đều chăm chú đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chi bất giác lớn qua nửa ngày, luận đạo kết thúc, mọi người tư tán. Trước khi rời đi, Song Thành đột nhiên nói, Trình đạo hữu, ngày ấy người nói mấy vấn đề, ta có mấy người nghi vấn, nhưng có cái này vinh hạnh, mời đạo hữu đến bỉ xá nói chuyện. Linh Ngọc còn chưa trả lời, Tiên Nga liền mở miệng. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, là nên hào hào tâm sự. Cùng các ngươi loại này niên kỷ, không có tu vi của các ngươi cùng tu vi nhất trí, đều là một đám lão đầu lão thái, tìm người nói chuyện phiếm cũng không dễ dàng. Tiên Nga cười rộ lên, bà nói là, Linh Ngọc mỉm cười, Song Thành nữ nhân sử dụng thương yêu tại hạ cầu không được. Song Thành gật đầu, lời vô ích gì cũng không nói. Trình đạo hữu, mời, hai người cùng nhau đi xa, trên đường nói cái gì cũng không nói, thẳng đến vào tiểu lâu, vẫy lui thị nữ. Song Thành đạo hữu, ngươi không sợ bị người khác đoán được hai chúng ta có quan hệ. Chứng kiến Song Thành bày cấm chế, Linh Ngọc liền hỏi. Song Thành đã thu hồi nụ cười, ngồi xuống thở dài. Sự tình dường như so với ta tưởng tượng phức tạp, e rằng ngươi cái này người trợ giúp muốn trước giờ bại lộ. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, cùng Huyền Trung tiền bối có quan hệ, hắn là có bị thương hay không? Song Thành gật đầu nói, ta ở ngươi cho cái viên này linh quả trên gian lận. Ngươi, Linh Ngọc co mày một cái, không rõ nàng muốn làm cái gì. Hiện tại gian lận, ngươi nghĩ nói cho bọn hắn biết ngươi đã động thủ sao? Đây quả thực là cảnh báo. Nàng nói xong không cần khách khí, Song Thành không chút nào không buồn. Trình đạo hữu, ngày hôm qua ngươi giúp ta đoạt lại phi thuyền Trung Su khống chế, lúc đầu ta đã an bài xong, ít nhất có thể giấu giếm được một ngày, sau đó phong tỏa bọn họ liên hệ thông đạo thẳng đến đạt được vô Song Thành. Nhưng là, đêm qua chuyện này liền bị người phát hiện. Linh Ngọc cả kinh, nàng không chút nghi ngờ Song Thành năng lực phát sinh như vậy ngoài ý muốn, tất có nguyên nhân. Xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi, sự tình đã qua một ngày, Song Thành vẫn có thể tỉnh táo xin nàng tới thương nghị, nói rõ không nghiêm trọng như vậy. Song Thành chậm rãi nói, ta hoài nghi trên thuyền bay còn có một cổ thế lực. Nàng trên Linh Ngọc ánh mắt nói, rõ ràng đã bị người phát hiện nhưng không ai bóc phát ra ngoài, người nói có kỳ quái hay không? Linh Ngọc ngẩn ra, làm sao ngươi biết bị người phát hiện, cấm chế bên ngoài, có người theo dõi vết tích, Song Thành đơn giản nói một câu tiếp tục nói, ta có thể khẳng định không phải đại trưởng lão làm. Linh Ngọc ngẫm lại, có phải hay không là An Hương, không biết, Song Thành có chút hoang mang, An Hương nơi đó, không có lộ ra cái gì bộ dạng, ta cũng không biết nàng khi nào có bực này tâm cơ. Linh Ngọc suy tư, Song Thành đã đoạt phi thuyền quyền khống chế, hướng vô Song Thành chạy về. Có người dình cấm chế thất lại chẳng hề làm gì cả. An Hương nhìn như bị mông tại cổ lý, giấu giếm bất luận cái gì bộ dạng. Đại trưởng lão giám thị Song Thành cùng An Hương, nhưng phi thuyền bị đoạt hắn lại không có động tĩnh, ngược lại bị Song Thành ám toán. Người ám toán đại trưởng lão chính là muốn thăm dò hắn có biết không tình. Song Thành nhẹ nhàng gõ đầu, nếu như dình cấm chế thất thật là hắn, không có khả năng không có phòng bị. Mặt khác, nàng bỗng nhiên dừng lại, trong thanh âm mang một tia sát khí. Nếu như trên thuyền bay vẫn tồn tại một ẩn núp thế lực, ta phải trước khống chế đại trưởng lão mới có thể chuyên tâm trả cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc tỉ mỉ muốn một lần, cảm thấy song thành suy đoán có khả năng nhất. Nhìn trước mắt tới, rình cấm chế nhìn kỹ, hẳn không phải là đại trưởng lão phương diện người An Hương sao, tồn ở khả năng này, bởi vì đúng lúc chạy về vô song thành cũng là mục đích của nàng. Nhưng song thành cái gì cũng không phát hiện, cho nên An Hương chỉ là có hiểm nghi. Ngươi muốn làm gì? Song thành thản nhiên nói. Nếu thầm không đi được vậy thì ngoài sáng đến đây đi. Ta đã phân phó, khống chế phi thuyền chỗ khẩn yếu, đại trưởng lão bên kia ta đã có chút an bài, An Hương nơi đó, cần ngươi giúp ta. Được, Linh Ngọc không chút do dự đáp ứng, sau đó lại hỏi. Trên thuyền bay không phải vô song thành nguyên anh tu sĩ có hơn 30 vị, ngươi xác định bọn họ không có vấn đề. Song Thành mỉm cười, yên tâm đi, vậy thì, Linh Ngọc lời còn chưa dứt, Song Thành bỗng nhiên đứng lên, nàng biểu tình ngưng trọng, từ trong lòng lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, mặt trên quang mang chớp di truyền. Nàng đánh pháp quyết, trong ngọc phù truyền đến thanh âm. Nữ nhân sử dụng, có người cướp đoạt phi thuyền. PS ngày mai 31 hào, có phấn hồng không nên quên yêu. Cách chương.